Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 48, 48, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ anh còn chưa cởi được dây thừng trên người. Dù anh nôn nóng hơn nữa, cũng chỉ có thể ra sức dẫy giụa. Trong nhà xưởng có rất nhiều hòm, hơn nữa lại vô cùng khô ráo. Lửa rất nhanh liền cháy lan rộng ra. Khói đặc rất nhanh liền bao phủ toàn bộ nhà xưởng. Bị cư dân xung quanh phát hiện, bọn họ báo cảnh sát. Nhưng không ai biết trong nhà xưởng này còn hai người. Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch bị khói đặc hun đến nước mắt chảy ròng ròng. Khoảnh khắc cuối cùng khi trận lửa lớn này thiêu đến bên người bọn họ, rốt cuộc Nghiêm Dĩ Bạch cũng cởi được dây thừng trên người. Sau đó cứu Tô Nhược Vân, xé băng dính trên miệng cô xuống. Dĩ Bạch, khi Tô Nhược Vân túm bả vai mình, hô lên tên mình, Nghiêm Dĩ Bạch nhìn cô. Em nhớ ra rồi. Em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Em không trách anh. Đến nay cũng không trách anh. Thật ra em vẫn rất yêu anh. Đến giờ vẫn vậy. Nghiêm Dĩ Bạch một tay ôm Tô Nhược Vân vào lòng. Một khắc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh. Nhất là lúc nghe Tô Nhược Vân nói ra câu: em yêu anh. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi. Không có thời gian ở lại. Nghiêm Dĩ Bạch kéo Tô Nhược Vân từ trong làn khói dày đặc, lần mò tìm kiếm lối ra, nhưng thế lửa thật sự quá lớn. Bọn họ căn bản tìm không thấy lối ra. Khói đặc hun hai người bọn họ, gần như không thấy rõ đường trước mắt. Hai người gần như là bò trên mặt đất, mà Tô Nhược Vân ở phía sau bắt đầu ý thức mơ hồ. Nghiêm Dĩ Bạch kéo cô càng không ngừng lớn tiếng ho khan. Tìm kiếm lối ra, còn phải lớn tiếng gọi tên Tô Nhược Vân làm cô tỉnh táo lại. Tô Nhược Vân kiên trì một chút, chúng ta sẽ tìm được lối ra nhanh thôi. Kiên trì một chút, Nghiêm Dĩ Bạch hô to. Nhưng câu trả lời của Tô Nhược Vân lại càng lúc càng mơ hồ. Nghiêm Dĩ Bạch tìm kiếm trong khói đặc, tìm được một đường ống thông gió. Bởi vì nhà xưởng bị vứt bỏ, máy hút khói trên đường ống thông gió sớm đã không được sử dụng. Nghiêm Dĩ Bạch đẩy Tô Nhược Vân, để cô theo đường ống thông gió đi ra ngoài. Lúc Tô Nhược Vân vừa thò đầu ra khỏi ống thông khí, đã được đội viên đội phòng cháy chữa cháy kéo ra ngoài. Lúc này Tô Nhược Vân mới nhìn thấy, bên ngoài đã có rất nhiều người, còn có mấy gương mặt quen thuộc. Anh ấy còn ở bên trong. Bên trong còn có người. Mau cứu anh ấy. Tô Nhược Vân chỉ vào đường ống thông khí, không ngừng hô. Chỉ nghe thấy những đội viên phòng cháy chữa cháy này hô lên: bên trong còn có người. Nhưng mọi người chờ ở cửa ống thông khí, lại không chờ được người nào khác xuất hiện. Tô Nhược Vân không chịu rời đi, ghé vào cửa đường ống thông khí, không ngừng hô vào trong: Dĩ Bạch, Dĩ Bạch, mau trả lời em, trả lời em. Thậm chí Tô Nhược Vân còn muốn đi vào tìm Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng bị cảnh sát phòng cháy chữa cháy bên ngoài ngăn lại. Cô quỳ trên mặt đất không ngừng xin giúp đỡ. Cầu xin các anh, cứu anh ấy đi. Anh ấy còn sống. Cầu xin các anh cứu anh ấy. Nhưng thế lửa quá lớn, ngay cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng không cách nào đi vào. Tô Hinh Nhi vội vàng chạy tới đây, thấy Tô Nhược Vân đang quỳ trên mặt đất đã còn không nhìn ra hình dạng. Cô còn đang không ngừng khóc hô, gọi tên Nghiêm Dĩ Bạch, cầu xin người xung quanh đi cứu anh. Ngay cả cô ta luôn căm ghét Tô Nhược Vân, lúc thấy một màn như vậy cũng không nhịn được khóc lên. Nhìn thấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều muốn bỏ rơi Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân lại đi đến cửa đường ống thông khí, hô to vào bên trong: Nghiêm Dĩ Bạch, anh đi ra cho em. Đi ra, nếu anh không ra, em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Vĩnh viễn, anh đi ra đi, em cầu xin anh, đi ra, đừng bỏ lại em, đừng bỏ lại mình em. Cách chương.